ào ào thanh âm vô cùng dễ nghe, cùng trang giấy một dạng pha lê, xúc cảm tốt vô cùng, cũng vô cùng mềm mại, phía trên chữ viết rõ ràng, mà lại trên cơ bản sẽ không hư thối. Ngươi hẳn phải biết ta hôm nay ý đồ đến, thần Shiva người tuổi trẻ, ngươi là tới hòa đàm. Quách Bạc nói, bất quá, ngươi lần này là đi không? Con người của ta động thủ dâng lên, là sẽ không dừng lại, gọi là khai cung không quay đầu lại tiễn. Lại nói, lần đả kích này các ngươi điểm đạo tập đoàn, là có nắm chắc tất thắng, ta mới sẽ làm như vậy. Cái kia Tô Kiếp là xem thường ta, thế mà không tự mình đến, mà là phái ngươi đến đây. Hắn cho là ta không đáng hắn tự mình ra tay, thậm chí liền điểm đạo tập đoàn tam cự đầu cũng không tới. Ngươi tại điểm đạo tập đoàn, chẳng qua là khách khanh thức nhân vật. Cái kia chính là nói, sự tình không có nói chuyện. Thần Shiva người tuổi trẻ, ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta giết ngươi? Tô Kiếp hắn người này hết sức ôn hòa, có thể là ta khác biệt. Trên tay của ta mạng người so ngươi ăn cơm còn nhiều. Con người của ta hết sức không dễ nói chuyện. Ta khuyên ngươi vẫn là lập tức thay đổi chủ ý. Nếu không, ta cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Phải không? Quách Bạc không có chút nào thèm quan tâm. Kỳ thật, coi như là ngươi hôm nay không động thủ, ta cũng muốn động thủ. Điểm đạo tập đoàn tân nhân loại vẫn có một ít. Đối ta sau này toàn cục rất có ảnh hưởng. Ta biết ngươi hôm nay sẽ đến, cho nên bố cục liền muốn phế bỏ ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ